Công Đức Ấn, chương 465, chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân, Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân có thể nghe được Tô Lâm An thanh âm, chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào làm ra đáp lại. Tại ý thức thanh tỉnh nháy mắt, liền có một cỗ cường đại lực lượng tinh thần đánh thẳng tới, phô thiên cái địa u ám cảm xúc giống như ngày mùa hè mây đen bao phủ tại trong lòng hắn, cuộc đời của hắn cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trong đầu hiển hiện, càng đi hồi ức càng lộ ra bi thương. Ngày trước hắn chỉ là Khương Chỉ Khanh một bộ phân thân, lời nói đi, đều là bản tôn ý niệm khống chế cơ duyên xảo hợp sinh ra ý thức của mình, nhìn nàng chật vật chạy trốn, rõ ràng không muốn động thủ, nhưng lại không thể không xuất thủ, đưa nàng trấn tại công đức ấn dưới, nguyên thần câu diệt. Thật vất vả là Mục Cẩm Vân, khi còn bé long đong, tuổi còn nhỏ dính đầy huyết tinh, chủ động kết xuống phệ tâm cổ chỉ vì mạnh lên, nhưng cường đại hơn về sau, lại bức bách tại trong cơ thể phệ tâm cổ, không cách nào hài lòng yêu nàng. Cuối cùng, hắn còn biến thành một cái côn trùng, thích nữ nhân cũng chưa từng đã cho hắn cái gì chân thành đáp lại. Nàng từng như vậy thân mật gọi quá Khương Chỉ Khanh, thành một cái côn trùng, liền nghĩ ôm nàng đều làm không được trừ phi, dùng thân thể người khác, có thể vừa nghĩ tới luôn luôn phải dùng người khác thân thể, hắn lại càng thấy được nội tâm khó có thể tiếp nhận. Còn sống thật rất khó chịu, vận mệnh đối với hắn tựa hồ đặc biệt bất công. Nhưng vô luận dãy rủa như thế nào, vẫn như cũ không thoát khỏi được thiên đạo quy tắc trói buộc tựa như là cá chậu chim lồng, dù là liều mạng vỗ cánh cũng vô pháp bay hướng không trung. Những cái kia suy nghĩ dâng lên lại biến mất cuối cùng, trong đầu hình tượng chậm rãi phai màu chậm rãi biến thành hắc bạch lại bị vô hình lưỡi đao cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó những cái kia tàn tạ hình tượng bị một cái lỗ đen từng chút nhi thôn phệ cuối cùng quy về bóng đêm vô tận bên trong. Ý tưởng gì cũng bị mất. Cái gì suy nghĩ cũng đều không có, tầm chỗ đọc như mộng huyễn bọt nước chung quy là không. Chỉ là tại triệt để chôn vùi thời điểm, trong thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện một chút ngọn lửa nhỏ, cái kia phảng phất là điểm điểm hòa tinh, lại giống là một giọt máu tươi. Đốm lửa nhỏ trong bóng đêm giống như trong biển lục bình đau khổ dãy giụa, mắt thấy liền bị hắc ám thôn phệ, sau một khắc lại lần nữa chui ra hắc ám, ngoan cường mà thoát ra ánh sáng nhạt. Hào quang tuy nhỏ, lại tựa như bó đuốc thắp sáng tại tâm hắn bên trên, vì hắn tìm về phương hướng cùng thần trí. Cũng chính là hỏa quang kia, để hắn nghe được Tô Lâm An những âm thanh này. Mục Cẩm Vân nhìn một chút bốn phía, lập tức kịp phản ứng, nơi này là Tô Lâm An muốn tìm cầu gãy, nói cách khác nơi này có một bộ thiên ma tàn khu. Vừa mới nguyên thần của hắn nhất định nhận lấy thiên ma tàn hồn công kích mới có thể ý thức quy về hắc ám, nháy mắt đi vào sinh mệnh cuối cùng. Một chút kia để hắn thanh tỉnh ánh lửa, cũng là thiên ma huyết dịch. Năm đó, Khương Chỉ Khanh luyện chế phân thân lúc từng cơ duyên xảo hợp gặp thiên ma tàn chi, hắn nghĩ hết biện pháp tại phân thân bên trong dung hợp một giọt thiên ma huyết. Là giọt kia máu tươi lần nữa cứu được hắn, nhưng mà ý thức hấp lại qua đi thân thể của hắn như cũ tiếp tục già yếu vỡ vụn tựa như nến tàn trong gió bình thường suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa mang cho hắn thanh tỉnh ngắn ngủi, không cần phút chốc ý thức lại chìm vào hắc ám. Ý thức của hắn cùng cái kia trong bóng đêm chớp tắt ánh lửa đồng dạng, tùy thời đều có bị triệt để thôn phệ nguy hiểm. Hắn không cách nào phân ra một chút tâm thần đi trả lời Tô Lâm An, trước hết tự cứu mới được. Tô Lâm An có khả năng tại khủng bố như vậy thần hồn công kích đến không bị ảnh hưởng, khẳng định là bởi vì nàng đã thức tỉnh thần tộc huyết mạch nguyên cớ. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại ngắn ngủi lúc thanh tỉnh, đi cảm thụ chính mình trong thần thức cái kia một giọt thiên ma huyết, chỉ cần có thể thức tỉnh, hắn liền có thể sống mệnh. Đây là hắn lần thứ nhất gặp trong cơ thể thiên ma huyết. Nhưng giọt máu này, đã sớm hòa vào thân thể của hắn trong máu cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời kết hợp lại với nhau, cũng chính là giọt máu này, để hắn tại thân thể hủy hết lúc có khả năng có cơ hội sống lại. Bởi vì tu chân giới có một loại thuyết pháp thiên ma hoàng tộc bất tử bất diệt chỉ có phân thây phong ấn, mới có thể vĩnh cửu áp chế. Yếu ớt ý thức đuổi theo một chút kia ánh lửa, đến gần va chạm, để hắn càng thêm thống khổ không chịu nổi. Hắn giờ phút này giống như là dập lửa bươm bướm, dù cho vạn kiếp bất phục cũng thẳng tiến không lùi. Hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là dục hỏa trùng sinh. Không biết qua bao lâu, ngắn như một cái chớp mắt trường dường như cả đời. Hắn tại ánh lửa kia bên trong, thấy được vô số điểm sáng tựa như ngày mùa hè bầu trời đêm ngôi sao đầy trời. Chòm sao lóng lánh, trong đó một viên hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn, cuối cùng, hết thảy chung quanh lần nữa quy về hắc ám, chỉ có hắn chọn trúng viên kia ngôi sao nhẹ nhàng chớp mắt, phảng phất theo dưới bầu trời sao rơi xuống, rơi vào hắn trong đôi mắt. Nguyên thần của hắn dần dần ổn định tại câu thông sao trời sau khi thành công, huyết mạch lực lượng bắt đầu thức tỉnh, cái kia thần hoàng huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng cũng liền tùy theo yếu bớt. Hắn vốn là tâm trí kiên định, giờ phút này, từ trí toàn bộ tiêu tán. Ngươi có thể nghe được hay không ta nói lời nói? Mục Cẩm Vân trong lòng đáp ứng. Có thể, ngươi như vậy thích sạch sẽ người, có thể chịu được chính mình giống bùn nhão đồng dạng chết đi sao? Hiện tại ta giống như là bùn nhão. Mục Cẩm Vân chỉ có yếu ớt ý thức tồn tại, không cách nào biết được trước mắt thân thể của mình là tình huống như thế nào, nghe được Tô Lâm An hình dung, trong lòng hắn thoáng có chút không vui. Hắn không muốn trở thành bùn nhão, càng không muốn trở thành trong mắt nàng bùn nhão, cái kia được nhiều khó coi a, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, luôn cảm thấy nàng sẽ ghét bỏ. Người bây giờ liền thân thì cũng còn không khôi phục sao có thể như vậy nhận mệnh. Ta cũng không có nhận mệnh ta còn sống. Chỉ là nguyên thần yếu ớt hơn nữa còn bị giọt kia thiên ma huyết dịch bao vây, giống như là ở vào một cái không gian kẽ nứt bên trong, ngươi không cách nào cảm thụ được. Tuy rằng hắn không cách nào phát ra âm thanh, có thể Tô Lâm An nói mỗi một câu nói, hắn đều nghe được cũng ở trong lòng đầu rất chân thành trả lời. Chờ hắn chuyển biến tốt đẹp có khả năng nói chuyện, liền từng cái nói cho nàng nghe. Ý thức được nàng quan tâm hắn chết sống, Mục Cẩm Vân kỳ thật còn thật cao hứng. Đến chết đều không ngủ quá ta, ngươi cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được câu này thời điểm, Mục Cẩm Vân có chút cứng đờ, là ý thức cứng ngắc tựa như trong nháy mắt đó tư duy đều nhỏ nhặt hơi kém làm hại hắn thần thông lĩnh ngộ đều xảy ra chút nhi đường rẽ. Tốt tại hắn rất nhanh điều chỉnh xong, âm thầm tăng nhanh lĩnh ngộ tốc độ. Hắn nhanh chóng lĩnh ngộ hậu quả chính là nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi trùng thân hoàn toàn hóa thành cho tàn cái gì đều không thừa dưới. Tô Lâm An ngẩn ngơ tại chỗ. Không có, Mục Cẩm Vân cũng không thể đào thoát quy thiên ảnh hưởng. Cứ như vậy chết sạch sẽ, nàng Mộc Lăng nhìn về phía công đức ấn cũng không nhìn thấy nguyên thần xuất hiện, nói cách khác Mục Cẩm Vân liền một sợi nguyên thần đều không còn lại, đã không còn sót lại tự nhiên cũng sẽ không bị công đức ấn hấp thu cướp đoạt. Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An đột ngột vươn tay, muốn đi tóm lấy chút gì, nhưng mà trong tay một mảnh hư không, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay vân tay, những cái kia răng khắp nơi lòng bàn tay mạch lạc kém xa giờ phút này tâm tình phức tạp. Mục, lúc trước la lên là khẩn trương, bức thiết những cái kia dồn dập kêu gọi trong nháy mắt này im bặt mà dừng, thay vào đó là, một loại gần như ôn nhu thì thầm. Nàng nháy mắt mấy cái, mặc cho trong hốc mắt ướt át tràn ra câm tiếng nói. Ngươi lại, lời mới vừa nói một nửa, liền thình lình nghe được một tiếng yếu ớt thở dài, ngay sau đó thanh âm quen thuộc truyền đến, để Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ, sau đó chuyển buồn làm vui, nụ cười một chút tử mạn lên đôi lông mày khóe mắt. Ngươi không chết, nàng cảm giác được Mục Cẩm Vân nguyên thần cũng không tại trong thức hải của nàng, ngược lại tại cầu gãy bên trên, nằm một đóa màu xanh đèn ngọn lửa hoa bên cạnh, ở nơi đó, có một cái sáng lấp lánh điểm sáng nhỏ, giống như là một khối móng tay xương cốt. Đúng vậy à, Mục Cẩm Vân phi thường phiền muộn lần nữa thở dài, thanh âm lộ ra 10 phần phiền muộn. Đều không có ngủ đến ngươi, ta làm sao lại cam tâm. Nói xong cần hồi đáp nàng mỗi một cái vấn đề, nhưng chân chính có thể phát ra tiếng thời điểm, Mục Cẩm Vân trong đầu liền chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng đáp án. Hắn khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo một chút trêu tức. Tô Lâm An, ngươi dự định lúc nào lấy thân báo đáp xưng tâm tại ý Tô Lâm An. Trên mặt nàng thẹn được hoàng. Bất quá lúc này lại không chút hoang mang mà nói, ngay cả thân thể đều không có người, ngươi muốn làm sao ngủ. Vì lẽ đó có thân thể liền có thể, nghe được câu này Tô Lâm An nheo mắt, Mục Cẩm Vân tiểu tử này không thể theo lẽ thường suy luận, hắn đã nói như vậy, hẳn là vừa mới đạt được cơ duyên gì đột nhiên liền có thân thể đi. Trong đầu thoát ra cái hình tượng, hắn đột ngột xuất hiện tại đầu cầu từng bước một đi đến trước mặt nàng. Đang tưởng tượng hình tượng bên trong, hắn vừa mới ngưng tụ mà thành thân thể, còn không có mặc quần áo, dáng người chói mắt. Tô Lâm An bị tưởng tượng của mình cho kinh đến, nàng giật xuống khóe miệng nói. Nghĩ hay lắm, ừ, Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Ta không chỉ nghĩ hay lắm, ta dáng dấp cũng đẹp, tuyệt đối hợp ngươi tâm ý, ngủ không lỗ. Nàng càng ngày càng lo lắng hắn thật sự có thân thể, sau một khắc liền theo hoa bên trong đụng tới, đến lúc đó, nàng đến cùng là liều chết không theo đâu, vẫn là ở đâu. Nơi này cái gì hoàn cảnh, làm một ít chuyện không quá phù hợp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang do dự lúc liền nghe Mục Cẩm Vân nói, vừa mới thông qua một giọt thiên ma huyết lĩnh ngộ một môn thần thông. Niết bàn tôi thể chi thuật, thần tộc huyết mạch lực lượng bên trong không chỉ một môn thần thông truyền thừa. Những cái kia thần tộc đều tinh thông số lớn thần thông công pháp mà hậu nhân nhóm có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, bưng xem chính là ngộ tính cùng cơ duyên. Chỉ cần nguyên thần không tắt một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để thân thể tái tạo. Nói cách khác chỉ cần ta nguyên thần đủ cường đại, liền có thể trực tiếp có được chính mình thân thể. Thiên ma hoàng tộc bất tử bất diệt thần thông niết bàn tôi thể có thể để cho thân thể bảo trì không tắt. Ta bây giờ còn chưa có thân thể, bất quá không được bao lâu, liền sẽ có. Hắn hiện tại chỉ có một viên tiểu xương cốt nhưng chậm rãi sẽ mọc ra đầu lâu, thân thể tứ chi, thậm chí hoàn chỉnh khung xương, chờ xương cốt tái tạo về sau, quanh thân huyết nhục liền có thể nhanh chóng cô đọng mà thành. Bởi vì hắn đã từng có được thân thể cùng trùng thân, nguyên thần cùng hai cái thân thể đều hoàn toàn phù hợp nguyên nhân, hắn mới cô đọng thân thể còn có thể có trùng thân cùng thân thể hai cái hình thái, đúng như những cái kia cao giai yêu tộc. Nói cách khác hắn sẽ không lại giới hạn cho côn trùng thân thể, đồng thời cũng sẽ không mất đi huyết duyên trùng khí tức cùng năng lực, đây cũng là nhân họa đắc phúc đụng vào thiên đại cơ duyên. Chuẩn bị cẩn thận một chút, Mục Cẩm Vân còn nói. Vốn là nghe được Mục Cẩm Vân lĩnh ngộ một môn thần thông có khả năng tái tạo thân thể, Tô Lâm An đánh tâm nhãn mừng thay cho hắn, chờ nghe được câu này về sau, nàng lập tức bất mãn. Chuẩn bị cái gì, thì ân cầu báo, ai nói ngươi đã cứu ta, ta liền phải lấy thân báo đáp, có xấu hổ hay không? Ngươi thẹn thùng, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Hết lần này tới lần khác nàng lúc này còn bị dây leo quấn lấy, bằng không mà nói đã nhảy quá khứ đem khối kia tiểu xương cốt cho đánh một trận. Chuẩn bị cái gì a? Chuẩn bị hưởng dụng ta mới vừa ra lò thân thể. Mục Cẩm Vân nói đến đây có chút dừng lại một lát sau mới tiếp tục nói. Hắn mỗi một tấc đều dựa theo ngươi yêu thích ngưng tụ mà thành. Rõ ràng nói là hết sức chọc người lời nói, thanh âm hắn lại là tỉnh táo dị thường, nhưng cái kia khàn khàn mang theo một chút mê hoặc hương vị, để Tô Lâm An trên cánh tay đều nổi lên một lớp da gà, yết hầu đều có chút không hiểu khô ráo ngứa. Nàng yêu mỹ nhân, cho nàng trong lòng tốt nhưng ngủ không sao. Nếu thật sự là như thế, vậy thật là có chút để người chờ mong a, cách chương.